Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, người nào tính kế người nào. Mà mặt khác một cái linh hồn, bỗng nhiên mất đi hạch tâm song sinh linh hồn về sau. Thực cũng không ổn định, cả người gần như ở vào một loại ngu ngốc trạng thái. Căn cứ công pháp và thể chất, Thiên Hư núi khảo nghiệm phát hiện, rất thích hợp tu luyện ta Côn Ngô phái công pháp, cho nên cái này Chu Khinh Nhược liền bị cải biến dung mạo, lấy Chu Khinh Nhược thân phận, không ngừng tu luyện Côn Ngô tâm pháp. Bây giờ, 3 năm qua đi, nàng tình huống xác thực đã ổn định lại, tạm thời cũng chưa phát hiện dị thường. Chu Khinh Nhược ở trên trời hư núi là có thân phận, nhưng là chính nàng lại cũng không biết. Hiện tại, nàng một hệ liệt nhiệm vụ cùng nghiên cứu, tại cổ vũ đình cái kia một đạo linh hồn trọng thương về sau, đã không sai biệt lắm hoàn thành. Thông qua Chu Khinh Nhược tình huống, Thiên Hư bên kia núi có thể xác định, cổ vũ đình linh hồn cần phải bị ngươi lấy đi, chứa đựng triện dưỡng lên. Cho nên bí mật này, tại cổ vũ đình thức tỉnh về sau, cũng nhất định sẽ bại lộ. Nhìn tới bọn họ là muốn chém giết Chu Khinh Nhược, nhưng là như vậy thế thân khóa chặt Chu Khinh Nhược. Một khi Chu Khinh Nhược chết, như vậy thì sẽ trưởng thành. Cho nên Chu Khinh Nhược vẫn không có bị chém chết, nhưng sự cân bằng này lại chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ. Bọn họ một khi có thể khắc chế như vậy, tự nhiên là sẽ chém giết Chu Khinh Nhược. Quan Tử Nguyệt giải thích nói. Sở Nam nghe vậy, gật gật đầu, nói, rất đặc sắc một hệ liệt bố cục, sử dụng một cái cơ hội như vậy, đem những tin tức này miễn phí nói cho ta biết đồng thời. Không chỉ có thể bởi vì ta xuất thủ trị liệu mà suy yếu thực lực của ta, hơn nữa còn có thể thuận thế đem ta một số nghi hoặc giải đáp, phân tán ta chú ý lực, lấy tốt để cho các ngươi càng tiến một bước chấp hành kế hoạch. Thực Duẫn Tĩnh theo trước tiên nhằm vào ta thời điểm, ta liền biết các ngươi là tại bố cục, ta một mực có chút không rõ ràng, cũng là muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Hiện tại, xem ra kết quả cũng giống nhau ta đoán trước như thế. Quan Tử Nguyệt trong mắt dị dạng chi sắc lóe lên liền biến mất, nói, Sở Nam đạo hữu, ngươi đang nói cái gì? Cái gì bố cục? Ta nói, câu câu là thật. Sở Nam nói, xác thực câu câu là thật. Các ngươi biết, Trần Bà tiến vào đạo quán về sau, như vậy nhất định sẽ cùng ta liên thủ, mà lấy ta tâm tính, tất nhiên sẽ giúp như vậy trị liệu Trần Bà. Chỗ lấy các ngươi để trong lòng đối sư phụ ta có cực đại thành kiến Duẫn Tĩnh theo ra mặt, đã có thể mài nàng tâm tính. Đối nàng tương lai trưởng thành hình thành ma luyện, lại có thể không có chút nào sơ hở trình diễn như thế vừa ra chiến đấu các ngươi vì bảo vệ nàng an toàn, làm hai trọng bảo hộ, cho nên ta lần thứ nhất đánh xuyên nàng đan điền thời điểm, có cường đại phù lục bảo vệ nàng. Sau đó, thì là thông qua ta cùng Chu Khinh Nhược một cái ước định, mà để ngươi cầm tới một cái trị liệu cơ hội. Sử dụng cơ hội này, cho dù là Duẫn Tĩnh theo ở vào sắp chết trạng thái, trên thực tế cũng có thể cứu trở về. Cho dù là ta không đáp ứng, vậy ngươi cũng sẽ thông qua mặt khác phương pháp nói cho ta biết Chu Khinh Nhược tất cả mọi chuyện. Những thứ này chỉ là vì để hết thảy xem ra chuyện đương nhiên. Nếu như ta không đáp ứng trị liệu Duẫn Tĩnh theo, như vậy Duẫn Tĩnh theo trong thân thể độc cổ liền sẽ phản về, trả lại nàng. Nàng thương thế là một dạng có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà trải qua lần này sắp chết thể nghiệm, nàng bước vào tam hoa chi cảnh cũng là sớm muộn sự tình. Như thế một công nhiều việc bố cục, các ngươi như thế nào sẽ không đi làm? Đối với các ngươi mà nói, vẻn vẹn chết mấy cái tay bắn tỉa mà thôi, vậy căn bản không phải sự tình. Ba ba ba, tại lúc này, có tiếng vỗ tay âm truyền ra. Sau đó, Trần bà bị hai tên trung niên phụ nữ một trái một phải khóa chặt thân thể. Áp giải đi ra, mà vỗ tay người, thì chính là dung mạo không gì so sánh được tuấn giật. Xem ra chừng 30 tuổi Sở Vân Thâm, ngươi rất thông minh, cái này đều nhìn thấu. Khó trách ngươi lần trước có thể thành công, xem ra thật không phải ngẫu nhiên. Sở Vân Thâm chắp hai tay sau lưng, kiệt ngao nói ra. Sở Vân Thâm trước người cách đó không xa, Duẫn Tĩnh theo sắc mặt biến hóa khó lường. Nàng đã nghe hiểu, từ đầu đến cuối, nàng đều là bị tính kế binh sĩ. Quân cờ, trình diễn vừa ra cười chê mà thôi. Nàng trong lòng có chút bi ai. Đồng thời đối với Thanh Khê xem, đối với sư phụ, đối với đường tỷ Duẫn Hư Di, đối với bạn thân thiết Quan Tử Nguyệt cảm tình, thoáng cái sơ xa hơn rất nhiều. Mà cái này, lại thực cũng chính là Sở Nam Chu Tâm chi ngôn. Đối phương tại không thông qua Duẫn Tĩnh đúng giờ đợi bố cục. Như vậy, cũng nhất định phải tiếp nhận bị Duẫn Tĩnh theo biết được về sau bất mãn. Cứ việc, Duẫn Tĩnh theo không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hạt giống này, lại cũng đã chôn xuống. Thắng ngươi, cũng coi như khó lường cái gì. Ngươi dù sao cũng là tiểu nhân vật mà thôi. Sở Nam cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, đúng, ta thật là cái tiểu nhân vật, nhưng cái này tiểu nhân vật đủ để cho ngươi thống khổ khó quên. Sở Vân Thâm ngạo nghễ nói, chỉ bằng ngươi, nếu như về sau đều là loại này bố cục, cũng không cần chơi cưỡng ép đem ta IQ kéo thấp đến loại này hạ lưu trình độ, sau đó dùng ngươi phong phú kinh nghiệm đi đánh bại ta. Sở Nam cười lạnh, Sở Vân Thâm sắc mặt có chút khó coi, nói, ngươi đầy đủ cuồng, nhưng nếu như ngươi cảm thấy những thủ đoạn này đều hạ lưu lời nói, như vậy ngươi đến Thanh Khê xem bản thân hành động, không phải là bên trong cái này hạ lưu chiêu sao? Sở Nam nói, ngươi có thể tùy ý nói, hiện tại kết quả là các ngươi muốn duy trì một loại thăng bằng. Đáng tiếc không dễ dàng như vậy. Các ngươi mục đích không có gì hơn thông qua phóng thích Chu Khinh Nhược tin tức, tìm kiếm Cổ Vũ Đình một phần khác linh hồn hạ lạc, cùng thông qua Trần Bà đến khống chế như vậy. Nhưng là Quan Tử Nguyệt biểu hiện quá kém. Đương nhiên, cũng không bài trừ các ngươi căn bản chính là cố ý để ta biết, sau đó để ta chọc thủng. Đến mức mục đích, các ngươi cũng rất nhanh hội biểu hiện ra ngoài. Bất quá ta tin tưởng là cái trước, bởi vì các ngươi thủy chung vẫn là rất coi khinh ta. Quan Tử Nguyệt hít sâu một hơi, nói, ta chỗ nào cử động để ngươi nghi vấn? Ta cảm thấy ta biểu hiện rất hoàn mỹ xác thực. Ta có chút xem thường ngươi, nhưng nếu như bởi vậy ngươi thì nhìn ra ta không ổn, ta là tuyệt sẽ không tin. Sở Nam nói, vì Duẫn Tĩnh theo cầu tình, ngươi không có động thủ chi tâm, lại phản mà quỳ xuống. Côn Ngô phái Quan Tử Nguyệt, truyền ngôn bên trong gì lãnh ngạo, sao lại quỳ xuống? Duẫn Tĩnh theo đối ngươi thái độ có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Điều này nói rõ, quan hệ giữa các ngươi, thậm chí là ngươi hơi nịnh nọt nàng. Nếu là nịnh nọt, quan hệ giữa các ngươi có làm sao có thể tốt đến vì quỳ xuống cầu tình. Lấy Chu Khinh Nhược một số phương diện bị ngươi ảnh hưởng tính tình biểu hiện để suy đoán ngươi tính cách, ngươi là tuyệt sẽ không dễ dàng quỳ xuống. Quan Tử Nguyệt nói, đây chỉ là ngươi đoán. Sở Nam nói, đằng sau ngươi cùng Duẫn Hư Di đối thoại lại làm đến ta tin tưởng cái suy đoán này. Giữa hai người mâu thuẫn nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, quá tận lực, càng không nói đến, luận thực lực, Duẫn Hư Di hòa vị kia áo bào xanh quỷ mặt nạ nữ đạo trưởng đều không thấp hơn ta. Ta tìm không thấy các nàng hội nhượng bộ lý do. Quan Tử Nguyệt trầm mặc, chung quy là có chút tin, nói, chẳng lẽ không có thể bởi vì sư phụ của ngươi? Sở Nam nói, nếu là bởi vì sư phụ ta, liền sẽ không có Duẫn Tĩnh theo khiêu khích một màn. Cái kia Duẫn Tĩnh theo động thủ với ta trước tiên, các nàng liền sẽ ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.